Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 209, sát hạch cấp bậc tốt nghiệp loại AB. Góc truyện audio.com, ngoại trừ yêu tinh đang xem video oanh tạc bên ngoài, khi nữ sĩ giao diếp đang xem những quặng khoáng sản trong những tấm hình, còn chứng kiến thử nghiệm bố trí cạm bẫy, thử nghiệm đào thông sàn nhà, trên mặt đất có bôi dầu trơn để boss khô lâu không thể đứng thẳng được nhưng cuối cùng thì ngay cả bọn họ cũng thế thử nghiệm sảnh trơn on hit on kill. Một hit chết luôn, boss cùng với việc đường đường chính chính sử dụng hỏa cầu ma pháp và đa dạng các loại việc như thế qua video bản sao. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chẳng lẽ đây chính là yêu tinh Goblin cầu đầu nhân mà ngài nói sao? Nữ sĩ giao diếp thần sắc đầy vẻ uy nghiêm, nhìn Hạ Lạc Khắc không e ngại tí nào cái thân phận thượng vị ác ma của Hạ Lạc Khắc và tên. Cầu đàn bên cạnh đang cầm chén trà hoa cúc huyết tinh uống ừng ực. Nữ sĩ giao diếp à, ta muốn hỏi một vấn đề riêng, bao nhiêu năm rồi ngài chưa ra thế giới bên ngoài? Ta nói là, ngài đã dạy học tại Học viện Linh hồn bao lâu rồi? Hạ Lạc Khắc cũng không có bất kỳ e ngại nào với câu hỏi của giao diếp, hỏi ngược lại. Việc này và vấn đề có liên quan đến nhau sao? Nữ sĩ giao diếp nhíu lông mày xương. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nữ sĩ giao diếp là giáo viên già ở học viện của chúng ta, đã có mấy trăm năm kinh nghiệm dạy học cho tới nay đều rất cẩn trọng. Ngược lại là giáo sư Bồi Căn bước tới trước nói. Và ta nghĩ gần như là, một giáo sư hỏi một quý bà như giao diếp đã rất lâu rồi chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng là chuyện đương nhiên. Giống như ta thường nói, thời đại thay đổi. Hạ Lạc Khắc chỉ cầu đàn. Ngay cả, tiểu Hắc Long phải ra ngoài tìm việc làm, yêu tinh, Goblin, cầu đầu nhân, biết chút ma pháp, không khó hiểu được chuyện này, bản thân yêu tinh có rất nhiều đại ma pháp sư, Goblin và cầu đầu nhân thì ngu ngốc nhưng không có nghĩa là họ không học được, vạn năm trước toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng đều là ta giết ngươi, ngươi tiêu diệt thế giới của ta, hiện tại chúng ta khác nhau nhưng lại có thể cùng ngồi lại triển khai cuộc họp này sao? Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, trong phòng họp lại một lần nữa vang lên âm thanh thảo luận ầm ĩ, yên lặng yên lặng. Hiệu trưởng lại hô lên, chờ đến sau khi mọi người đã im lặng trở lại, hiệu trưởng nói với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài nói có chút đạo lý, chỉ có điều độ khó của nhân viên khảo thí quá lớn, về phương diện học viện chúng ta cũng tương đối khó xử, ngài. Cũng biết ra trường không dễ bị gạt như trước kia à, ý ta đó không phải là chuyện tốt, tốt nghiệp cũng không thuận tiện như trước nữa. Nhìn thấy hiệu trưởng thở dài, Hạ Lạc Khắc cũng rất thông cảm. Trước khi đánh bại cổ thần, sau thời kỳ hỗn loạn thành dưới đất đều muốn đánh nhau, về sau vụ yêu linh hồn trở thành chủ lực chiến đấu, cũng đã từng có mặt tại trận địa cổ thần trong phe linh hồn, nhanh chóng liền bị thế giới dưới lòng đất tìm được vị trí. Các học sinh vụ yêu của học viện linh hồn, không tốt nghiệp thì bị xuống dự bị, khảo thí tốt nghiệp như vậy cũng là trực tiếp đi thi ở chiến trường. Giáo sư giao diếp và hiệu trưởng, các vị giáo sư. Hạ Lạc Khắc đứng lên, sau đó nói. Tâm tình của ta và các ngài thực ra là giống nhau, cũng đều hy vọng đám học sinh vô yêu của chúng ta, sau khi trải qua mấy chục năm học tập khắc khổ, có thể sớm tốt nghiệp ra ngoài xã hội, trở thành một bộ xương khô hữu ích nhưng hiện thực rất tàn khốc. Nếu như là trường học bình thường, chỉ cần có tiền đúng lúc là có thể tốt nghiệp ngay, mặc dù đề cao hiệu suất tốt nghiệp nhưng chất lượng vô yêu tốt nghiệp chắc hẳn khó mà được bảo đảm. Liền xem như đi ra ngoài, đối với học viện linh hồn mà nói cũng chỉ làm hư hại danh dự vạn năm của học viện mà thôi. Khi các giáo sư đang thảo luận, Hạ Lạc Khắc nói tiếp. Về vấn đề hiện tại ta ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt, mỗi một vụ yêu tốt nghiệp ra ngoài ta tin tưởng đều là vụ yêu có năng lực, sẽ được mỗi một vị lãnh chúa khen ngợi, ngược lại danh tiếng của học viện linh hồn chúng ta lại được đề cao. Việc ra trường gây chuyện trước đó ta cũng đã tìm hiểu một chút. Ta cảm thấy, hiệu suất tốt nghiệp cũng không phải thấp và vấn đề đánh rơi trang bị mà là những nhóm gia trưởng kia không biết các ngài đang làm gì, và sau khi con của họ về nhà truyền lại tin tức một cách sai lầm. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, nữ sĩ giao diếp có chút nghi ngờ hỏi. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân là, hiệu suất tốt nghiệp thấp và mất trang bị không phải là nguyên nhân chính khiến những nhóm gia trưởng kia gây chuyện. Nhưng mỗi lần những nhóm gia trưởng đến học viện đều chính là phản ứng với chuyện này. Nữ sĩ giao diếp nghiêm túc nói, bên ngoài là như thế, đúng vậy, nhưng chúng ta nhất định phải biết nhóm gia trưởng đang lo lắng chuyện gì, bọn họ không ở ngoài mà lo lắng cho con của mình bỏ tiền ra học lại không thể tốt nghiệp như cũ, công việc tương lai cũng không được đảm bảo. Hạ Lạc Khắc nói, việc này chủ yếu là do học, viện chúng ta tuyên truyền không đúng chỗ, để những nhóm gia trưởng kia thấy hoang mang, ta cảm thấy cần phải làm một án lệ điển hình để tuyên truyền, phương diện này ta sẵn lòng đứng ra làm gương. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ý ngài là... Giáo sư Bồi Căn nheo cái hõm mắt trống không lại, không phải học bá đang làm việc chỗ ta sao? Ta sẵn lòng cùng học bá đến học viện linh hồn làm một cái quảng cáo, chủ yếu là tuyên truyền rằng dù hiệu suất tốt nghiệp của học viện linh hồn là thấp nhưng sau khi tốt nghiệp cũng có được đãi ngộ tốt nhất, các người có thể chuẩn bị một video tương tự để tiến hành tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền sau khi học bá tốt nghiệp tìm được việc làm nhẹ nhõm, với điều kiện ưu việt ta tin tưởng học bá nhất định sẽ phối hợp với các người. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, hiệu trưởng kích động vỗ bàn, đây là một biện pháp tốt, lần trước ta tham gia đại học giáo dục giới linh hồn, vẫn nâng lên quan điểm không thể cắm đầu làm dạy học còn phải chú trọng tuyên truyền, ta cảm thấy Hạ Lạc Khắc nói rất có lý. Chờ đã, chờ chút, chỉ cần làm như vậy là được sao? Mặc dù hiệu trưởng có vẻ rất đồng ý với Hạ Lạc Khắc nhưng nữ sĩ Giao Diếp vẫn cứ bất mãn. Dĩ nhiên là không phải, chỉ tuyên truyền khẳng định là chưa đủ. Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa lấy ra bảng kế hoạch, sau đó nói với các vô yêu. Cho nên ta đã chuẩn bị một kế hoạch tốt nghiệp mới tốt nhất cho học viện linh hồn, thời đại mới cũng phải có dáng vẻ mới, đúng không? Sau đó, Hạ Lạc Khắc giảng giải cặn kẽ kế hoạch mình mang tới. Nội dung rất đơn giản, chính là phân chia tốt tiến hành khảo thí đối với nhân viên khảo thí chia làm hai cấp bậc A, B. Cấp B dựa vào quy tắc trước đó, trực tiếp tiến hành khiêu chiến tại sân huấn luyện. Mà Hạ Lạc Khắc cũng sẽ để các người chơi tham gia khảo hạch bị khống chế bởi vụ yêu cấp B tiếp nhận trình độ. Cấp A chính là cuộc thi tuyệt đối chỉ có sinh viên xuất sắc trong học viện linh hồn mới có thể tham gia, học viện cấp A đương nhiên cũng là đối mặt với các người chơi mạnh mẽ nhất. Học viện cấp A thậm chí có thể cho phép họ sử dụng loại hình ma pháp sư khô lâu cao cấp hơn khô lâu binh. Mà tốt nghiệp học viện linh hồn cũng chia làm hai cấp độ tốt nghiệp A, B, tốt nghiệp có thể tự mình lựa chọn khảo thí tốt nghiệp cấp A hoặc B, các người chơi đối mặt cũng có cấp độ khác nhau, loại phương pháp này, vụ yêu muốn tốt nghiệp tự nhiên có thể lựa chọn tốt nghiệp cấp B, yêu cầu tiền lương cao, phúc lợi cao và vụ yêu cao. Cấp liền có thể lựa chọn cấp A trong cuộc thi. Tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất của Hạ Lạc Khắc cũng có thể thuận theo đó ra một phó bản mới. Đương nhiên, vấn đề kế hoạch khảo thí này, Hạ Lạc Khắc và các giáo sư học viện linh hồn tiến hành thân mật nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng cũng quyết định chuyện này, cách chương.